Bản lĩnh ngông thần, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875. Fenster đứng dậy, trên mặt có phẫn nộ, càng nhiều hơn, dường như là một loại mờ mịt. Sư phụ bị bắt cóc. Sư huynh, sao em lại không hiểu lời nói này của anh vậy? Sư phụ Vô Phong Tử là ai? Người đó trong lòng anh đó chính là một sự tồn tại giống như thần tiên. Là nhân vật lợi hại nhất. Bị bắt cóc hả? Nói đùa cái gì vậy? Những gì anh nói là thật. Thật sự sư phụ đã bị bắt cóc rồi. Hơn nữa anh còn biết là sư phụ đã được đưa đến đâu. Nhưng mà, anh không thể vào đó. Cho dù có tiến vào thì bây giờ cũng không có năng lực để cứu sư phụ ra ngoài. Nó đến đây, Sở Vĩnh Du cảm thấy vô cùng bất lực, dường như là nhìn ra cái gì đó. Fenster vỗ vai Sở Vĩnh Du. Sư huynh, bây giờ em cũng chỉ là tiên thiên võ giả, muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn. Trách nhiệm cứu sư phụ giao lại cho anh vậy. Nếu như anh cần cái gì thì cứ nói với em, cho dù có tán gia bại sản thì em cũng sẽ không hề chối từ. Sở Vĩnh Du gật đầu, muốn cứu sư phụ đã không phải là vấn đề tiền bạc. Đợi đến khi xe đã được chuẩn bị xong rồi, hai người rời khỏi cửa hàng 4S đi đến nhà hàng Thiên Hy Các của Ngô Thư Di. Ngô Thư Di cũng ở đây, nhìn thấy Sở Vĩnh Du thì cười nói. Vĩnh Du, cảm ơn cậu nha, bây giờ tôi với Quang Phấn đã tiến vào Tạc Thiên Bang rồi. Ha ha. Đăng nhập vào trò chơi. Sau khi danh hiệu được lộ ra, chói sáng biết bao nhiêu. Sở Vĩnh Du gật đầu. Trò chơi vốn dĩ là muốn để thể xác và tinh thần thoải mái mà chơi. Thư Di, vẫn là mấy món ăn đó. Bọn tôi đi lên trước đây. Đi vào trong phòng ngồi xuống. Fenster tò mò nói. Sư huynh, lúc nãy Ngô Thư Di nói Tạc Thiên Bang cái gì vậy? Chính là trò chơi truyền nhân của rồng đội mũ 3D của nước R bọn anh phát minh hả? Đúng vậy. Sao thế? Fenster cười khổ. Bắt đầu một năm trước kể từ khi trò chơi này được phát hành, anh căn bản không biết trên thế giới này đã xảy ra những sự kiện chấn động như thế nào đâu. Các quốc gia khác liên hợp với nhau yêu cầu nước R giao ra kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cung cấp cho tất cả mọi người trên thế giới sử dụng. Nhưng mà lại bị từ chối. Nói thật thì em có muốn chơi cũng không được. Đương nhiên là Sở Vĩnh Du biết chuyện này. Truyền nhân của rồng bởi vì có liên quan đến thuật cận chiến tổng hợp toàn dân. Chỉ có người nước R chính gốc mới có thể chơi được. Người nước ngoài hoặc là những người cư trú vĩnh viễn ở nước R cũng không có cách nào được đăng nhập trò chơi. Cho dù có lấy được hồn khôi thì cũng không làm nên chuyện gì. Thực ra thì lần này em đến đây là còn có một nhiệm vụ chính trị. Nên em cũng chỉ có thể tìm tới sư huynh. Bây giờ ở các quốc gia khác bởi vì khí hát tràn lan nên các động vật đều bị biến dị. Mặc dù bọn nó đều tụ tập ở những nơi cố định, cũng không tạo thành tổn thương lớn là bao, nhưng mà vẫn để cho người ta cảm thấy lo lắng. Có một vài động vật mà vũ khí bình thường đều không có cách nào tạo thành tổn thương cho nó. Nói đến đây, Fenster trở nên nghiêm túc. Hơn nữa, bây giờ các quốc gia trên thế giới cũng có những người khó hiểu xuất hiện. Những người này mặc kệ là vân tay hay là DNA thì cũng không thể điều tra ra được bất cứ thân phận gì. Sư huynh, chắc là anh biết chuyện của trùng động. Sở Vĩnh Du gật đầu. Anh cũng hiểu những người không có thân phận đều là quân tiên phong và huyền hoàng tinh phái đến đây để điều tra. Chẳng mấy chốc các quốc gia khác sẽ bị xâm lấn. Về điểm này, anh cũng phải bất lực. Chỉ có thể thỏa thuận điều kiện cho nước R có 10 năm để phát triển đã là cực hạn rồi. Anh cũng muốn cống hiến cho nhân loại. Đáng tiếc là liên minh huyền hoàng tinh nói chuyện quá cứng rắn. Chỉ cho một điểm như thế. Thật ra thì đây cũng chính là nguyên nhân chân chính mà nước R không muốn truyền kỹ thuật hồn khôi cho người khác cùng hưởng. Bởi vì hoàn toàn không kịp nữa rồi. Nếu như cùng hưởng thì rất dễ dàng bị người huyền hoàng tinh lợi dụng. Những người huyền hoàng tinh đến đây, bạn có thể chơi đùa, nhưng tuyệt đối không thể nắm bắt được những tinh túy trong thiết kế của trò chơi. Bởi vì dựa theo những gì mà Khổng Lưu đã nói, kỹ thuật được vận dụng trong thời điểm này vẫn là thứ mà mọi người huyền hoàng tinh đang nghiên cứu. Không có tiến triển gì lớn. Cách chương.